Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 972, đệ 972 trang. Thiên tuyển huyết mạch thần quang thần mộc quan sát thả tự hỏi thời điểm. Lại phát hiện thủy mạch hạ biến cố, vừa lúc này. Phù xuyên đã tới rồi thời điểm mấu chốt, oanh. Thủy mạch dưới, vụt ra như cá tựa xà hắc ảnh. Kéo túm bao vây lấy béo đạt hắc đoàn. Trực tiếp mộc hơi nước. Từ cấm địa bên ngoài thủy mạch chạy ra. Hắn nhưng thật ra thông minh. Còn biết không vọt vào cấm địa tìm chết. Thần quang thần mộc mắt lạnh xem hắn. Không động thủ, người này tốt nhất đừng nhúc nhích. Mặt khác oai tâm tư rốt cuộc hiện tại quan trọng. Nhất chính là hoàng thời kính đột phá. So sánh với mà nói. Cái kia bị cứu đi béo đạt ngược lại dâu ria, thần quang thần mộc chủ ý kiên định. Liền chờ này hắc ảnh phản ứng, mà chạy ra hắc ảnh thật vất vả từ vĩnh diệu bên kia chạy trốn tới. Thần quang bên này, đang chuẩn bị săn thú không gian đào tẩu. Bỗng nhiên nhìn thấy cấm địa bên trong động tĩnh. Tức khắc cả kinh, đây là Hoài Quang Vương Mạch. Hắn năng lực tự nhiên thị phi phàm. Giữa mày một con hải chi linh đồng nhưng nhìn thấu không gian tránh chướng. Nhìn đến trong nước hư thật. Bởi vì truyền thừa chỉ cũng thuộc thủy mạch bí ẩn. Cho nên hắn có thể nhìn đến một bộ phận hư thật cấp bậc không đủ. Nhìn không tới quy tắc. Nhưng nhìn đến vương mạch chi khí này liền đủ rồi. Đương nhìn đến thần quang tinh linh bên này lại. Có người ở đột phá hoài quang thả đang ở sinh thành vương mạch. Tâm tư của hắn tức khắc lung lay đi lên, bây giờ còn có ai có thể đột phá hoài quang vương mạch? Hơn nữa như vậy đột nhiên, lại ở cái này thời gian đoạn, chẳng lẽ là hoàng thời kính, người này tình báo cùng tầm mắt phi phàm. Thế nhưng đoán được, đáy mắt chợt lóe, một tay hoa thiết không gian, một bên linh hồn cùng huyết mạch năng lực xúc thế. Hải chi linh đồng thế nhưng bắn ra một đạo khủng bố linh hồn chùm tia sáng. Trực tiếp xuyên thấu cấm địa tránh chướng. Hướng tới phù xuyên nơi truyền thừa trì oanh đi. Áo thuật thế giới có một đại nhất tiện nhất hạ lưu thù hận. Có thể so với giết người cha mẹ. Đó chính là ở nhân gia đột phá thời điểm ám toán một đợt. Chặn này đột phá quỹ đạo thả làm này tao ngộ phản vệ thậm chí ngã xuống. Không thể không nói. Người này là tàn nhẫn nhưng thần mộc đã là ra tay. Trực tiếp phóng xuất ra một vòng linh hồn sóng gợn. Kiếm hình linh hồn đồng thuật bị này một vòng sóng gợn trực tiếp tan rã, không tốt. Hắc ảnh nhìn ra là thần mộc động thủ. Lập tức dục tháo chạy. Đáng tiếc thần mộc đã thao tác cấm địa thủ vệ oanh. Cấm địa bên ngoài một ít cổ xưa cây cối bỗng nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên. Hóa thân cao tới trăm trượng thật lớn thanh mộc thần tướng. Có chút nắm tay. Có chút giơ lên cự mộc trường kiếm. Có chút còn lại là sinh trưởng ra sắc bén đằng mạn chiều hắn bắt giữ, chạy. Hắc ảnh thân thể hóa tản ra tới. Hải dương luật động lan đến 3.000 mễ đường kính. Hóa thành thủy tường phòng ngự. Tự thân tam đoạn không gian khiêu dược. Lại nhập xé rách không gian đường hầm, hắn sắp chạy trốn thành công. Nhưng thủy tường bên trong. Một con thần mộc bàn tay to xuyên qua thủy thể. Phá thủy mà ra, trực tiếp từ phía sau một trưởng chụp được giống như tới chụp chết Tôn Ngộ Không biêu hãn, hắc. Ảnh lúc này mới ý thức được chọc giận tinh linh tộc một mạch thần mộc hậu quả có bao nhiêu nghiêm. Trọng, mắt thấy phải bị chụp chết. Hắn kinh hãi mặc danh, quyết đoán khởi động một quả lệnh bài, ong. Lệnh bài vỡ vụn, nga khoát. Đây là cùng loại thiên lý minh lâu lúc ấy phân công cấp xích diệu tháp truyền tống lệnh bài. Nhưng không phải chính mình truyền tống, mà là đem người khác truyền tống lại đây, không gian dao động. Một cái máy móc tộc đại tướng chính là trước đây nghĩ cách cứu viện béo đạt cái kia đại tướng chạy. Đến, phất tay đúc khởi thật lớn kim loại thuẫn, hảo gia hỏa. Thật đúng là hảo gia hỏa. Lần này máy móc tộc trực tiếp xuất động 4 cái đại tướng. Này cái thứ tư vẫn là thuộc về hắc ảnh ám tay. Mà này không truyền tống lệnh bài hiển nhiên là phí ân an bài. Cũng là máy móc tộc chi viện, ầm vang vang lớn. Không gian trật tự trực tiếp bị sóng xung kích phá hủy. Nhưng kháng hạ hơn phân nửa. Dư lại lực lượng tới hắc ảnh thân thể. Này hắc ảnh cũng không biết cái gì địa vị. Phòng ngự cao đến dọa người. Thân thể bên ngoài chỉ bắn ra cùng loại hải dương luật động sóng gợn liền đem này đó thương tổn đều. Cắn nuốt thả pha loãng, giống như một buồn côn đánh vào trên mặt nước. Không có thể thương tổn phía dưới cá lớn, đại tướng dù sao cũng là đại tướng. Hắc ảnh cũng dù sao cũng là hắc ảnh. Chuẩn bị đầy đủ, đại tướng quát khẽ. Đi trước, không cần hắn nhắc nhở. Hắc ảnh quyết đoán một lần nữa xé rách không gian. Mang theo béo đạt chui vào. Nhưng thoáng nhìn truyền thừa trì bên kia còn ở đột phá, thần mộc bị đại tướng bên này hấp dẫn chú. Ý kiến hay. Người này rốt cuộc là không cam lòng. Bỗng nhiên hướng tới ao bên kia phóng ra lần thứ hai linh hồn đồng thuật, lúc này đây. Thần mộc đích xác không đề phòng đến, dầm. Đồng thuật tới, bên kia. Bị ám toán phù xuyên vốn dĩ chính là ở linh hồn thượng bị quy tắc nhằm vào. Bị này linh hồn đồng thuật một công đánh. Truyền thừa chỉ toàn bộ sôi trào lên. Mà đang ở sinh thành vương mạch tựa trực tiếp đứt gãy. Truyền thừa chỉ trực tiếp bởi vì phản phệ bốc hơi ra một tảng lớn hơi nước thành. Hắc ảnh đại hỉ, thân thể thẳng vào xé rách không gian đường hầm sắp phong tỏa. Lần này kế hoạch sắp sinh thành, đột nhiên. Xương trắng khuếch tán, một đạo thần quang thẳng tới phía chân trời. Phá vân trùng tiêu, trời cao phía trên. Hội tụ một cái quang đoàn, giống như vũ trụ bên trong quang cùng vũ trụ hạt cùng nguồn năng lượng tập hợp mà thành vô tuyến. Hằng dương, quang diệu chi tụ, thần ám chi xâm trăm triệu ngàn ngàn hoa cỏ cây rừng chợt chủ động vẫn. Là bị động phóng xuất ra bàng bạc sinh mệnh lực, hình thành ngũ thải ban lan quang lưu gào thét dựng lên, cái gọi là hải dương. Cái gọi là tự nhiên chi bàng bạc, cái gọi là sinh mệnh chi lộng lẫy. Đều là này vô khe hở mạch lạc hình thành một vòng xích dương, nó ở hội tụ, bất luận là vĩnh diệu bên. Ngoài khai chiến khu vực, vẫn là tam đại tinh linh tộc bản bộ trung tinh linh. Vẫn là sinh hoạt ở vô biên vô hạn trong rừng rậm chủng tộc khác. Bọn họ đều bởi vì thần ám chi xâm nhất chủ hệ thực vật phản hồi mà chấn động, ngẩng đầu có thể thấy. Kia không gì sánh kịp quang huy xích dương, sau đó. Xem nó xua đuổi thần ám chi xâm phía trên vô biên mây bay. Cắn nuốt sở hữu nguyên tố. Hội tụ bàng bạc sinh mệnh lực. Hình thành một vòng xanh biếc trời cao trung duy nhất một vòng xích dương, thần bích ngày. Xích diệu hoài quang, không gian đường hầm dừng hình ảnh. Kia hắc ảnh cảm giác được thời gian tạm dừng. Cũng cảm giác được trời cao phía trên sinh trưởng mà ra. Một chương thật lớn quang trường. Hết chương.